tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ trong bức ảnh hơi nghiêng đầu, há miệng dường như đang nói chuyện với người khác, vẻ mặt uể oải, lông mày có dấu vết sửa chữa, nhưng không trang điểm, trông tiều tụy từ bối cảnh phía sau, cô quan sát, hẳn là ở phòng khách. Vân Xuyên nhìn kỹ, mở người chụp ảnh và góc chụp không nói, trong ảnh không phát hiện bất thường. Hiển nhiên, thành cổ không mộng, so với vị hôn thê trong miệng hắn còn kỳ quái hơn. Anh có thể cung cấp thêm ảnh không? Vân Xuyên trả lời, thành cổ không mộng, không được, chụp lại khẳng định sẽ bị cô ấy phát hiện. Hình ảnh cũng được gửi đến anh có thể xem nó sao? Tôi có thể trả tiền trước, sau đó mặc kệ Vân Xuyên hỏi cái gì. Thành cổ không mộng, cũng chỉ mời anh đi xem, trừ tà cho vị hôn thê của mình, cũng tỏ vẻ nguyện ý trả tiền trước. Vân Xuyên vốn không muốn đi, người này rất có vấn đề, nói chuyện hỗn loạn. Không phải kẻ lừa đảo chính là đầu óc xảy ra tật xấu, nhưng không bằng sau khi ném ra một vạn phí, đối phương không nói hai lời liền thông qua các kênh khác thanh toán chuyển khoản tới. Thái độ hào sảng đến mức khiến người ta líu lưỡi, căn bản không lo Vân Xuyên là loại thần côn lừa đảo. Nếu người ta nguyện ý cho tiền, Vân Xuyên còn có cái gì để cự tuyệt? Cho dù là chạy một chuyến không công cũng không thiệt thòi. Lâm Hưu, anh mở cửa sổ và hét ra ngoài cửa sổ. Vài phút sau, Vân Xuyên liền cảm ứng được tồn tại nào đó từ cách đó không xa bay về phía mình. Tháo ngọc xuống nhìn, quả thật là Lâm Hưu. Có việc phải làm, 8 giờ sáng mai cùng tôi đi hát thành. Sở dĩ phải sáng mai 8 giờ mới xuất phát, là bởi vì Vân Xuyên còn phải sử dụng A cấp cường hóa dược thủy, cần chút thời gian. Sáng sớm hôm sau, Vân Xuyên mang theo một cái vali màu đen ngồi trên tàu cao tốc. Khi vượt qua kiểm tra an ninh, anh đã được kiểm tra nghiêm ngặt bởi nhân viên an ninh. Bởi vì vali trống rỗng và không có gì bên trong. Ngoại trừ một loại năng lượng thể nào đó mà người bình thường không nhìn thấy. Quỷ hồn của Lâm Hưu. Lâm Hưu quá yếu, ban ngày không có biện pháp đi ra, Vân Xuyên đành phải nghĩ ra biện pháp gấp, để anh trốn trong vali, tránh dương khí do mặt trời chói chang mang đến xâm nhập. Vân Xuyên đang ngồi nhàn nhã trên xe mở ra phòng phát sóng trực tiếp, tiến vào trung tâm thương mại Tiểu Đinh Đương. Anh vốn định nhìn lại hàng hóa trong trung tâm thương mại Tiểu Đinh Đang. Có giá cả và tác dụng nào đều thích hợp hay không, kết quả phát hiện hàng hóa bên trong. Người dẫn chương trình mới lần đầu tiên mua khu vực ưu đãi. Lại sinh ra biến hóa, lỗi sa mạc vẫn còn, nhưng cánh tay cơ khí và con rối đã biến mất, với một vài mặt hàng mới. Tựa như miểu sát đặc biệt, hôm qua không quyết định mua hàng hóa, hôm nay đã không còn, lỗi thời không chờ đợi. Bất quá trong hàng hóa mới đánh ra, có một vật phẩm hấp dẫn sự chú ý của Vân Xuyên. Trưởng trung lôi, từ lòng bàn tay phát ra lôi điện, chí cương chí dương, có thể phá trừ tất cả si mị kiêu cạc. Cần có cơ sở năng lượng trong cơ thể mới có thể sử dụng, uy lực cụ thể tùy thuộc vào thực lực của mỗi người. Lưu ý, mọi người đều có năng lượng trong cơ thể, sự khác biệt là ít. Giá gốc 2.800.000, sau khi giảm giá 280.000. Rất rung động, lúc trước trong lúc phát sóng trực tiếp thăng cấp, khán giả thưởng một đợt. Anh hiện tại năng lượng tệ tổng cộng 289.560, vừa vặn đủ mua trưởng trung lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho rằng hàng hóa được đặt ở đây, không biết khi nào sẽ biến mất, Vân Xuyên nhanh chóng quyết định. Chính là nó, có mua hàng giảm giá trong lòng bàn tay không? Có, không, có, mua thành công, số dư của bạn là 9.560. Anh không có lo lắng cái tiểu đinh đang thương thành đột nhiên xuất hiện này chỉ thu năng lượng tệ. Không cho hàng hóa. Hoặc là xuất hiện tình huống hàng hóa quá hố, không phù hợp với giới thiệu. Tiểu Đinh Đương có năng lực vào hách vào phòng phát sóng trực tiếp ám sát, cho đến bây giờ, ngoại trừ thông báo kia, chỉ lưu lại một Tiểu Đinh Đương thương thành. Không thể chỉ để thực hiện một giao dịch một lần. Sau khi mua trưởng trung lôi, cũng không có bất kỳ thực thể nào xuất hiện, một đạo lực lượng kỳ dị bị chậm rãi rót vào thân thể Vân Xuyên, cảm giác phi thường kỳ diệu, giống như cho anh một đoạn ký ức. Trong đó có phương pháp sinh ra, vận hành trưởng trung lôi, có thể làm cho người ta tự nhiên nắm giữ pháp môn này, không cần tốn thời gian học tập lĩnh ngộ. Vân Xuyên nhìn chằm chằm bàn tay tái nhợt của mình, dục dịch, phi thường muốn thử uy lực của sấm sét trong lòng bàn tay. Đáng tiếc hiện tại trên đường sắt cao tốc, chỉ có thể nhẫn nại. Thiện Phong, chúc mừng cấp bậc người dẫn chương trình tăng lên. Cậu cũng không có nói chuyện riêng với tôi không vui đâu. Một thương nhân nào đó đột nhiên xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp. Xin lỗi, có một chút nhiều điều, tôi quên. Vân Xuyên áy náy cười. Em gái ngồi bên cạnh anh quay đầu nhìn anh một cách kỳ lạ. Vân Xuyên lấy thế sét đánh không kịp bưng tay che một bên tai, tạo ra hình ảnh mình đang gọi điện thoại Bluetooth. Thiện Phong, thái độ nhận sai thành khẩn, tha thứ cho cậu. Anh ta chuyển thành trò chuyện riêng với Vân Xuyên. Thiện Phong, nếu cậu đã thăng lên người dẫn chương trình cấp đinh, chứng tỏ có tiềm lực, liền cùng cậu thấu hiểu đi. Kỳ thật người dẫn chương trình hợp tác với tôi không ít. Có người sau khi thất bại bị phòng phát sóng trực tiếp ám sát cưỡng ép thoát ly. Cũng có người thăng cấp lên người dẫn chương trình cấp C. Vật phẩm trong trung tâm thương mại hệ thống tôi có thể tìm cậu mua, cũng có thể tìm người dẫn chương trình cấp đinh khác mua, trừ phi cậu cũng thăng lên cấp C, hàng hóa gia tăng hạn chế mua hàng, nếu không vật phẩm trong trung tâm thương mại của cậu mà nói cũng không tính là quan trọng. Thiện Phong, quan trọng là phần thưởng hệ thống và đạo cụ đặc thù, luôn có những thứ cậu không dùng được, những thứ không dùng được không nên nắm trong tay, lấy ra đổi lấy giá trị có lợi hơn, có thể giúp cậu đi lâu dài hơn. Vân Xuyên nhìn trung tâm thương mại Tiểu Đinh Đương, lại nhìn khung chat của Thiện Phong. Tiểu Đinh Đương thương thành hàng hóa phong phú, tuyệt đối là phòng phát sóng trực tiếp ám sát không có cách nào so sánh, có thể bán cho Thiện Phong, lấy chênh lệch giữa. Nhưng anh không rõ trong buổi phòng phát sóng trực tiếp ám sát có thể thông qua vật phẩm truyền cho khán giả tra được Tiểu Đinh Đương ở trong hệ thống con hay không, chỉ có thể bỏ qua. Người dẫn chương trình, được, sau này phần thưởng hệ thống và đạo cụ đặc thù không hữu dụng. Nhất định sẽ ra tay cho anh. Thiện Phong, hợp tác vui vẻ. Nơi này thật đúng là một chút biến hóa cũng không có, giống như lúc tôi khi còn sống. Đại ca, không bao giờ nên đi xe gần nhà ga, họ sẽ làm thịt người, vô cùng đắt tiền. Đại ca, nhiệm vụ của tôi hôm nay là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Xuyên xách vali đi ra khỏi ga tàu cao tốc, Lâm Hưu ở trong vali phát ra thanh âm cảm khái. Dọc theo đường đi cậu ta nói chuyện díu ý, có thể là sau khi CS3T hơn một năm cũng không ai có thể nghe thấy cậu ta nói chuyện, nghẹn quá lâu. Tôi đói quá, nhiều năm không ăn gì, lại không biết có thể ăn cái gì, được rồi cho chút đồ ăn đi. Cậu ta ca ba u rên, Vân Xuyên giả vờ tay trượt, vali, ba, một tiếng rơi xuống cầu thang, còn trượt xuống mấy bậc thang. A hát, dầm, dầm, wow, Lâm Hưu kinh hãi kêu vài tiếng, rốt cục ngậm miệng lại. Vân Xuyên mặt không chút thay đổi nhặt lên vali ra, vừa ngẩng đầu, liền cùng một đôi mắt to hoảng sợ nhìn nhau. Là một cậu bé gầy yếu tái nhợt, khoảng 5 tuổi, khuôn mặt đầy khiếp sợ sợ hãi, ánh mắt lơ lửng giữa Vân Xuyên và vali. Vân Xuyên nhếch môi, híp mắt, ôn hòa cười với cậu bé. Wow, mẹ ơi! Nam Hải Hoa một tiếng khóc lên, mạnh mẽ xoay người ôm chặt đùi nữ tử tóc dài trước người, không dám nhìn Vân Xuyên nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nữ tử tóc dài vội vàng ôm anh lên. Ô, vali, có ai đó trong vali của anh trai đó? Còn có thể nói chuyện ô, nữ tử tóc dài quay đầu lại nhìn về phía Vân Xuyên, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt tuấn tú của anh, trong lòng có thêm vài phần đồng tình khó hiểu, bởi vì con trai nàng cũng thân thể không tốt, là khách quen của bệnh viện, Vân Xuyên thoạt nhìn so với sắc mặt con trai nàng còn kém hơn. Xin lỗi, cô cười áy náy, không sao đâu, Vân Xuyên hơi mím môi. Má lúm đồng tiền hiện lên, thoạt nhìn tựa như một thiếu niên ốm yếu chân thành vô hại. Anh mở vali của mình. Bạn nhỏ, không có gì trong vali. Nữ tử tóc dài cũng dỗ Nam Hải quay đầu nhìn lại. Vũ trụ đệ nhất soái, vừa mới vào phòng phát sóng trực tiếp đã thấy người dẫn chương trình lừa gạt người khác, hiện tại ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha sao. Phụ nữ phụ lòng Lạc Chi Nhi, không hổ là người dẫn chương trình. Đại Bạch Bạch, quá xấu. Tiểu bằng hữu vạn nhất sinh ra bóng ma tâm lý thì sao? Bách quỷ dịch, các cậu lo lắng quá nhiều, nếu như tiểu hài tử này có thể nhìn thấy thứ linh dị, vậy khẳng định không chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể dễ dàng sinh ra bóng ma tâm lý như vậy. Không khỏi quá coi thường khả năng chịu đựng của con người. Trong vali tôi đến không bình thường, giống như bị thứ gì đó ngăn trở, không thể xuyên qua nửa tia sáng, trong bóng tối triệt để, một đôi mắt âm u giống như đom đóm trong đêm tối. Đặc biệt rõ ràng. Tại thời điểm cậu bé nhìn chằm chằm vào người đó đột nhiên nháy mắt một cách vui tươi. Cậu bé lùi lại trong sợ hãi, không sợ hãi như trước. Mẹ, không có ai trong hộp, chỉ có hai mắt. Cô gái tóc dài nhíu nhíu mày, sờ sờ đầu cậu bé. Đừng nói lung tung, dương của anh trai trống rỗng, không có gì. Cậu bé có phải lúc nào cũng vậy không? Vân Xuyên đóng hộp ra lại, hỏi. Đừng để ý, thân thể đứa bé vẫn không tốt. Luôn đắm chìm trong thế giới của mình, trí tưởng tượng của tiểu hài tử phong phú. Vân Xuyên cười cười, không nói gì, Thẳng đến khi đi ra ngoài trạm, mới đột nhiên gọi hai mẹ con lại, nhét một tờ giấy vào tay cậu bé. Bên trong vali của tôi đích xác có một cái gì đó, chỉ có điều chị không nhìn thấy mà thôi, chị cầm lấy. Đây là điện thoại của tôi, sau này nếu có chuyện gì xảy ra với đứa bé, hãy gọi cho tôi. Này, ý cậu là sao? Nữ tử tóc dài nhíu chặt mày, vẻ mặt không giải thích được. Vân Xuyên đã đi ra vài bước, nghe vậy quay đầu lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng làm như vậy rất mạo muội, nhưng tốt nhất chị không nên vứt tờ giấy đi. Nữ tử tóc dài duy trì biểu tình khó hiểu nhìn anh nhanh chóng đi xa. Địa chỉ là ở đây. Vân Xuyên một lần nữa xác nhận địa chỉ. Thành cổ không mỏng, gửi tới, gõ cửa phòng. 2 phút sau, người phụ nữ trong bức ảnh mở cửa phòng. Cậu là, sau khi nhanh chóng đánh giá vài lần, Vân Xuyên đích xác nhìn thấy trên người nàng có chút bất đồng, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm phán đoán, là một nhân loại sống động. Xin chào, xin hỏi cô là vị hôn thê của Tạ Vô Cao sao? Tôi có việc phải tìm anh ta. Người phụ nữ đột nhiên trầm mặc, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Anh ấy không còn ở đây, cậu tìm anh ấy có chuyện gì? Không còn nữa à, ý cô là, một tuần trước, anh ấy qua đời trong một tai nạn xe hơi. Người phụ nữ hét lên, rút mũi. Như vậy sao, thật đáng tiếc. Vân Xuyên lấy điện thoại di động ra, lật lại lịch sử trò chuyện của Thành Cổ Không Mộng, trong lòng nhất thời rõ ràng. Lại mở hồ sơ chuyển tiền cũng không thay đổi. Anh còn có chút lo lắng, ý bảo vị hôn thê của Thành Cổ Không Mộng, chờ một lát, cũng gọi điện thoại dịch vụ khách hàng ngân hàng, tra cứu số dư. Sau khi xác nhận 10.000 đồng, Thành Cổ Không Mộng, chuyển tới không phải là thủ thuật che mắt, tiền giả kiểu mới. Minh Tể, mới yên tâm tiếp tục công việc mới của mình. Tuy rằng sự tình không giống với chủ nhân nói, nhưng Vân Xuyên cho rằng nhiệm vụ của mình chỉ có một. Bắt quỷ, tôi đến tìm kiếm anh ta vì anh ta đã liên lạc với tôi ngày hôm qua. Cái gì? Nữ nhân ngẩng đầu, ánh mắt dần dần cảnh giác. Đừng mang chuyện này ra để đùa giỡn. Cách chương.